tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1617, Độc Cô Thiên Tông gặp Tô Đế, 2, góc truyện audio.com, chẳng lẽ đám người này có thể chống lại phụ hoàng nàng? Khoảng cách tiệc cưới của Hoắc Tẩm Đế bắt đầu, còn một tháng thời gian nữa, Tần Quân cũng không có ý định rời đi, mà ở chỗ này, để tránh Tiêu Yêu Thiên Tôn sớm bắt đi Xảo Nhi. Cùng lúc đó, tin tức liên quan tới gia chủ quỳ bái cường giả bí ẩn ở Hoắc gia thế giới truyền ra. Cái gì, gia chủ chỉ quỳ chiến quân, như thế nào quỳ người khác? Là thật nghe nói Bắc trụ đại đạo tôn phái tới một tên cường giả vô cực cảnh thu phục Hoắc gia chúng ta bị giết chết. Chết một tên cường giả vô cực cảnh, tại sao không có động tĩnh? Nói như vậy, Hoắc gia chúng ta có núi dựa, ta đường đường nam nhi Hoắc gia, há có thể dựa vào ngoại tộc. Trong lúc nhất thời, Hoắc gia thế giới chúng thuyết phân vân, một số trưởng lão càng nhao nhao tìm tới Hoắc Tẩm Đế. Trên vách núi, Hoắc Tẩm Đế cùng Hoắc Không đứng sóng vai. Thiếu chủ, vị đại nhân kia đến cùng là ai? Hoắc Không hiếu kỳ hỏi, hắn đã từng là đối thủ của Hoắc Khứ Bệnh, bị Hoắc Khứ Bệnh đánh bại, từ đó thủ hộ Hoắc gia, thời gian thấm thoát, hắn nhìn thấy từng đời người Hoắc gia sinh ra, khiến cho hắn đã triệt để dung nhập Hoắc gia, đối với Hoắc gia, hắn có thể nói là hết sức quan tâm. Hắn là chủ công của gia phụ. Trong tay Hoắc Tẩm Đế vuốt ve một vật nhỏ, nhìn biển mây ầm ầm sóng dậy phía trước nhẹ giọng cười. Hoắc Không nghe xong, lập tức trừng to mắt ấp a ấp úng nói. Chẳng lẽ là, trách không được Cơ Hạo Dạ, Huyền Đương, Cơ Càn Khôn, Hỗn Độn Song Kiệt đều vây quanh vị trẻ tuổi kia. Nguyên lai là thiên đế trong truyền thuyết, xùy, việc này không thể ngoại truyền. Hoắc Tẩm Đế cắt ngang hắn, Hoắc Không gật đầu, nỗ lực bình phục tâm tình. Thiên đế truyền ngôn quá nhiều, thân là tướng quân của Hoắc gia, hắn cũng nghe vô số lần. Truyền thuyết cực đế cùng Tô Đế ngang dọc cổ thánh đế đạo vô địch thủ đã từng bại ở trong tay thiên đế. Tại cổ thánh đế đạo thiên đế đúng là thần thoại. Nếu thật là hắn, gia chủ, ngươi liền cứ yên tâm đi. Hoắc Không kinh hỉ, Hoắc Tẩm Đế gật đầu mỉm cười, hắn nói sang chuyện khác. Không thúc, ta cảm thấy ta nên truyền vị. Vì sao nói như vậy? Hoắc Không nghi hoặc hỏi. Ta để bệ hạ thất vọng, chung quy là thực lực của ta không đủ, ta muốn sau khi thành hôn, ra ngoài sông sáo. Hoắc Tẩm Đế bình tĩnh nói, nhưng Hoắc Không có thể cảm nhận được nội tâm của hắn dao động mãnh liệt. Đi thôi, Hoắc gia có ta. Hoắc Không cười nói, hai chủ tớ nhìn phía trước phảng phất như kể rõ chuyện cũ của nhân sinh. Trong cổ thánh đế đạo, Độc Cô Thiên Tông xuyên qua, giờ phút này thương thế của hắn tựa hồ khỏi hẳn, lần nữa khôi phục thành bộ dáng cao ngạo như lúc đầu, khí thế bễ nghễ thương sinh. Hắn đang tiến đến Hoắc gia vũ trụ, lần này ta tuyệt đối sẽ để ngươi trả giá đắt. Khuôn mặt của Độc Cô Thiên Tông lạnh lùng như băng, lạnh giọng lẩm bẩm. Trong khoảng thời gian này, hắn trở lại Độc Cô gia tĩnh dưỡng một phen, mang theo Trấn Gia Chí Bảo đến đây. Bởi vì hắn hiểu rõ đến Tiêu Yêu Thiên Tôn muốn bức bách Hoắc gia, mà Hoắc gia chi chủ Hoắc Khứ Bệnh chính là thủ hạ của thiên đế, nghĩ đến tiệc cưới lần này, thiên đế tất nhiên sẽ tham dự. Đến lúc đó, nếu hắn cùng Tiêu Yêu Thiên Tôn liên thủ, thiên đế hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc Cô Thiên Tông phảng phất như đã thấy hình ảnh. Góc truyện audio.com, Tần Quân thân từ đạo tiêu, trên mặt lộ ra nụ cười dày đặc. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhíu mày, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một thân ảnh màu trắng, đang dạo bước mà đến. Rút ngắn khoảng cách xem xét, người này bạch thi như tuyết, tóc dài đen bóng, trên mặt anh tuấn tràn đầy vết máu, chính là Tô Đế. So sánh với thời kỳ hỗn độn, khí tức của hắn càng lạnh lùng, đôi mắt trống rỗng, phảng phất như cái xác không hồn. Tô Đế, Độc Cô Thiên Tông trừng to mắt kém chút dọa đến hồn phi phách tánh cách trương.